Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 Thái tử điện hạ đáy lòng hừ một tiếng. Không phải ngươi còn ai vào đây? Bọn họ là ở toàn kinh thành tốt nhất tốt khách sạn đại đường ăn cơm. Bên trong ngồi toàn thân trong kinh thành có đầu có mặt nhân vật. Việc này thực mau liền truyền bá khai. Cũng thực nhanh có quan binh bắt được Lâm đại thiếu gia. Việc này càng nháo càng lớn. Tự nhiên liền truyền tới trong cung. Tính cả vật chứng cùng nhau trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng giận tím mặt. Tiểu phi tử hết đường chối cãi. Cứ như vậy, còn mang thai tiểu phi tử bị hoàng thượng ném tới rồi lãnh cung. Không mấy ngày hài tử liền không có. Lại không mấy ngày, tiểu phi tử cũng tự sát thân vong. Cái kia Lâm đại thiếu gia tự nhiên là bị hoàng thượng bày mưu đặt kế diệt khẩu. Tính cả cùng nhau ăn cơm mỗi người đều không có may mắn thoát khỏi. Cô đơn lậu một cái Lâm thiếu nam. Trải qua điều tra, phát hiện là Lâm thiếu nam dùng rất nhiều tài vật đả thông quan hệ. Mới may mắn thoát nạn. Từ lúc ấy bắt đầu, đại hoàng tử liền bắt đầu chú ý Lâm gia. Nhưng là, Lâm gia cùng Đức Phi liên hệ thực bí ẩn. Đã lâu lúc sau mới bị đại hoàng tử phát hiện. Nhưng cũng không có nghĩ đến là thiên kim đánh cháo án. Hắn vì vạn ngã Đức Phi. Quyết định từ Lâm thiếu nam nơi đó xuống tay. Hắn tuyển một cái bề ngoài thanh thuần nữ tử. Đưa lên Lâm thiếu nam giường. Cũng chính là Lâm thiếu nam hiện tại dưỡng ở sơn thôn cái kia ngoại thất nữ. Đương Nhạc Linh Chi xuất hiện ở tướng quân phủ khi. Đại hoàng tử mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thật là đánh cháo án. Trách không được Đức Phi sẽ cùng Lâm gia đáp thượng quan hệ. Cũng trách không được Lâm gia sẽ lập tức liền biến thành kẻ có tiền. Ngày đó Đức Phi tuyên Nhạc Linh Chi các nàng tiến cung. Đại hoàng tử liền nghĩ tới Đức Phi khả năng muốn xuống tay sát Nhạc Linh Chi. Cũng nghĩ đến tướng quân phủ khả năng sẽ có đối sách. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Cố ý đem Đức Phi muốn giết Nhạc Linh Chi tình báo. Tiết lộ cho Thái tử Điện Hạ người. Cho nên, Thái tử Điện Hạ sẽ theo dõi Đức Phi bọn họ tới rồi bên hồ. Đại hoàng tử nói, hắn tuy rằng là tính kế Thái tử Điện Hạ, nhưng vì chính là cứu Nhạc Linh Chi các nàng. Bởi vì hắn đã dọn ra ngoài cung trụ, mẫu phi lại không có. Tiến hoàng cung liền không như vậy phương tiện. Lâu, Thái tử bất đồng, tuy rằng hắn cũng ở tại ngoài cung Thái tử phủ. Nhưng hắn tùy thời có thể lấy thấy mẫu hậu vì từ. Tự do xuất nhập hoàng cung. Trả lâu người kể chuyện sự. Đại hoàng tử thừa nhận là hắn làm. Nhưng là, làm người giả trang thái tử điện hạ người chuyện này. Thật không phải hắn làm. Đến tột cùng là ai làm. Hắn hiện tại cũng còn chưa điều tra ra. Thái tử điện hạ đáy lòng hừ một tiếng. Không phải ngươi còn ai vào đây. Đại hoàng tử tiếp theo đi xuống nói. Sự tình phát triển quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trần phủ lựa chọn giữ được Đức Phi. Không công khai Nhạc Linh Chi thân phận. Hoàng thượng cũng ý bảo trong triều những người đó ra bác bỏ tin đồn thông cáo. Tướng quân phủ không có hữu lực chứng cứ vạn ngã Đức Phi. Chỉ có thể trước bắt được Lâm Phong bọn họ. Nhưng lại bị Lâm thiếu nam chạy thoát. Đại hoàng tử góp nhặt rất nhiều Lâm thiếu nam đã làm ác sự. Trong đó có không ít là đề cập đến Đức Phi thiết thân ích lợi. Hắn suy đoán Đức Phi khẳng định cho Lâm Thiếu Nam rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thiếu Nam trong tay cũng khẳng định nhéo chế ước Đức Phi tín vật. Bằng không hắn cũng không có khả năng. Nhiều lần đều mạo sinh mệnh nguy hiểm vì Đức Phi làm việc. Nghĩ đến có loại này khả năng. Đại hoàng tử liền cố ý đem biết Lâm Thiếu Nam tránh ở nơi nào bí mật. Tiết lộ cho Đức Phi người biết. Hắn còn làm bộ cùng thủ hạ nói, muốn đem bí mật này tiết lộ cho tướng quân phủ. Đức Phi quả nhiên bị lừa. Nàng sợ phái ra chính mình người sẽ bị hoàng thượng hoài nghi. Nàng liền làm tam hoàng tử tự mình đi một chuyến. Đem tam hoàng tử vào núi tình báo tiết lộ cho thái tử điện hạ. Là tưởng thêm một cái có phân lượng người tới cùng nhau vạn ngã Đức Phi. Nhưng có một việc, đại hoàng tử chết cũng không dám thừa nhận là hắn làm. Đương thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử đều ở dân trạch không chịu ra tới khi. Những cái đó đưa bọn họ dẫn ra ngoài phòng hắc y nhân. Đúng là tam hoàng tử người. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.